Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, Tháo Tiểu Vũ Chân. Tam tháng trong chớp mắt đi qua, gió nhẹ thổi lất phất. Giang Lan đứng ở U Minh cửa hang, cảm thấy một hơi khí lạnh. Tiết rơi, tiết hơi lớn, đắp lên đỉnh núi bãi cỏ. Bước đi trước, đi tới sân phụ cận. Tiết đã dính đầy cây đào, hẳn loại một ít mai hoa. Như thế liền có thể thấy đông mai hoa nở. Bảo kiếm phong từ chui luyện ra. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Đi ở sân Giang Lan, không khỏi nhớ lại câu thơ này. Hắn ngay tại chui luyện chính mình. Có một ngày, hắn phong mang cũng có thể xuất hiện ở Côn Lôn bên trong. Nhưng là hắn không hy vọng có một ngày như thế. Chỉ cần có thể có phong mang liền có thể. Không cần lấy ra phong mang. Bởi vì khi đó nhất định có rất không tốt lắm chuyện. Dẹp yên một ít, không có gì không tốt. Sư đệ còn biết cái này. Đột nhiên thanh âm sau lưng Giang Lan vang lên. Dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Xoay người nhìn lại, Tiểu Vũ chính đứng sau lưng hắn. Tiên y đến đầu gối. Làn váy bồng bềnh, bắp chân trắng nõn, chân trần bạch ngọc, đứng tuyết bên trên. Sư tỷ giày còn không có mua sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nghẹo đầu nói, sư đệ không cho ta mua sao? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng hắn đem mình pháp bảo giày cởi xuống. Chính mình chân trần đứng ở trên mặt tuyết. Tiểu Vũ không chút do dự nào, trực tiếp đem chân bỏ vào Giang Lan giày chung. Bởi vì là pháp bảo, sẽ không có không vừa chân khả năng. Hơn nữa màu sắc một có thể xuất hiện biến hóa. Cuối cùng giày biến thành màu trắng, là giày ống cao. Sư đệ giày, ta xuyên vào rất vừa chân. Tiểu Vũ giật một cái, rất là hài lòng. Cũng không biết là đối giày hài lòng, hay là đối với Giang Lan cách làm hài lòng. Tóm lại, nàng mang trên mặt nụ cười. Giang Lan đi lên tuyết, sau đó lấy ra giày mới. Hắn giày không ít, nhất là pháp bảo giày. Tiểu Vũ cũng chưa từng nói cái gì, mà là đem mộc kiếm ném cho Giang Lan. Chính mình liền chạy tới sân chơi đùa tuyết. Này Long càng ngày càng không đem mình làm người ngoài. Nhận lấy mộc kiếm, Giang Lan trong lòng suy nghĩ, cũng không có để ý Tiểu Vũ cách làm. Hắn tình nguyện như thế. Đi tới sân, Giang Lan liền đem kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Vũ. Sư tỷ đồ vật. Tiểu Vũ há mồm cắn một chuỗi, sau đó dùng tay nhận một chuỗi. Chờ trong miệng kẹo hồ lô ăn xong rồi, mới mở miệng nói, sư đệ trải qua tư thục, dự thính quá. Giang Lan dọn dẹp bàn ghế tuyết, liền ngồi xuống. Đương nhiên, hắn không chỉ là dọn dẹp chính mình ngồi vị trí, mà là đem bàn ghế bên trên sở hữu tiết cũng dọn dẹp một lần. Thuận lợi Tiểu Vũ chờ chút ngồi. Ở Giang Lan sau khi ngồi xuống, Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn. Khi còn bé sư phụ mang ta đi qua bên ngoài, ta thấy được quá tư thục dạy học. Sư đệ phải học một chút không? Vừa vặn, rất lâu không dạy long ngữ rồi. Sư tỷ, ta rất sớm đã học được. Giang Lan mở miệng nói. Quả thật rất sớm đã học sẽ long ngữ. Lại nói không có nghĩa là sẽ viết. Ta giáo sư đệ viết như thế nào đi. Lần trước dạy đã là chuyện rất lâu trước kia chuyện. Tiểu Vũ thoáng cái có hứng thú. Vừa vặn tuyết đại, viết thuận lợi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm thiên buổi chiều. Kết thúc luyện tập, tiến bộ rất nhiều. Tiểu Vũ vẻ mặt hài lòng. Giang Lan không nghĩ nhiều lời. Rồi sau đó bắt đầu chuyên tâm gia trì Trảm Long chân ý. Phảng phất đang cùng sư tỷ chơi đùa đùa nghịch. Chơi đùa vui vẻ sau, Tiểu Vũ chạy đi chất lên rồi tuyết. Giang Lan chỉ là nhìn. Cảnh tiết chung sư tỷ dễ nhìn vô cùng. Không lâu lắm, hắn thấy Tiểu Vũ biến thành bình thường bộ dáng. Cao gầy, mạo mỹ, thành thục dáng người. Giờ khắc này tầm mắt không hề bằng phẳng. Cao sơn ngưỡng chỉ, thật giống như là muốn chất bình thường chính mình. Đang tại so sánh, Giang Lan tâm lý có phỏng đoán. Bất quá vẫn là an tĩnh nhìn. Nửa đêm, Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người. Sau đó nằm úp sấp ở trên bàn dự định ngủ. Sư đệ ta ngủ, ngươi từ từ ra trì đi. Nhìn bên cạnh sư tỷ, Giang Lan mở ra thuật pháp, chung quanh khí lạnh bị hắn đuổi. Một cổ ấm áp vây quanh Ngao Long Vũ. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn hướng Tiểu Vũ chất đống tiết nhân. Là hai cái dựa vào rất gần nhân. Chính đang nhìn nhau, một là bình thường Tiểu Vũ, một là hắn, cứ việc không quá giống. Nhưng là hắn đã nhìn ra thuộc về Ngao Long Vũ tiết điêu. Sắc mặt hiện đầy nụ cười, rất vui vẻ, thu hồi ánh mắt, hắn lại lần nữa nhìn về phía Ngao Long Vũ. Tại sao không biến thành Long, nằm ở chung quanh ngủ đây? Suy tư hạ, Giang Lan có câu trả lời. Hắn nhớ tới rồi đi tắm đồ. Biến thành Long, không tính là mặc quần áo chứ? Long lân quần áo của đoán sao? Nghĩ như vậy hắn lấy ra trước lấy được ghi chép pháp bảo. Có thể nhìn một chút sư tỷ khi còn bé dáng vẻ. Mấy trăm năm trước sư tỷ hay lại là ấu long. Nhìn ghi chép pháp bảo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng con rồng này lại liền ở bên cạnh hắn ngủ. Mở ra ghi chép pháp bảo, dự định xem, chỉ là còn không có xem. Một cái tay liền trực tiếp đưa ra ngoài, giành lấy ghi chép pháp bảo. Là Ngao Long Vũ, lúc này đã biến thành Tiểu Vũ bộ dáng. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy. Tiểu Vũ nghiêm nghị mắng. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Hắn làm cái gì? Pháp bảo ghi chép, nào có tự mình đẹp mắt. Nàng hách bình nguyên, mở miệng nói. Ta liền đứng ở chỗ này. Sư đệ nhưng phải nhìn ghi chép. Thanh âm hạ xuống. Tiểu Vũ đứng lên đưa tay chỉ Giang Lan. Nói, sư đệ, ngươi thật không có lễ phép. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi lâu. Sư đệ, pháp bảo trả lại ngươi. Ngươi xem ghi chép đi. Khác nhìn chằm chằm ta. Ta không ngủ được. Như thế Giang Lan mới thu hồi pháp bảo. Tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Sáng sớm, sáng mờ tiếp quản chân trời. Đêm tối thối lui ra không trung sân khấu. Rất là tráng lệ. Mộc kiếm bị Giang Lan bỏ qua một bên. Lúc này Tiểu Vũ vẫn còn ở nằm ngủ. Chân là thẳng tắp đưa đến bàn ghế đối diện. Thon dài trắng nõn. Nếu như đem chân tháo xuống, sẽ biến thành long chảo sao? Giang Lan thật tò mò. Hóa thành hình người sư tỷ. Chân thân là long. Như vậy tay chân thân thể, một khi tách ra, cũng sẽ trở lại nguyên hình mới đúng. Ân tương đương Tiểu Vũ đâm đến con mắt bắt đầu tỉnh lại. Nàng ngáp vặn eo bẻ cổ, cảm giác ngủ rất thoải mái. Có thể là sư đệ trong người biên giới cố. Chỉ là, vừa nhìn thấy sư đệ nhìn mình vươn vai, nàng liền lập tức bưng kín ngực. Sau đó, không có đồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư đệ, làm công bình giao dịch, ta mặc ngươi giày. Hẳn bỏ ra cái gì? Ở Tiểu Vũ gần sắp rời đi đệ cửu phong thời điểm. Nàng mở miệng hỏi Giang Lan. Người sư tỷ kia nhắm lại con mắt. Giang Lan mở miệng nói. Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là nhắm lại con mắt. Nhìn nhắm mắt Tiểu Vũ. Giang Lan đưa tay bắn hạ mưa nhỏ cái trán. Đùng. Ai nha? Tiểu Vũ che cái trán nhìn Giang Lan. Biểu thị bất mãn. Cứ như vậy. Giang Lan khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt rồi. Cái này không tính là. Sư đệ tái tưởng cho tốt. Nếu không lần sau không với sư đệ giao dịch. Nói xong liền ngự kiếm hướng giao trì đi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ thân ảnh biến mất. Rồi sau đó quay đầu nhìn hướng Côn Luân đại điện. Bên kia thật giống như lại phải mở ra đàm phán. Lần này đối tượng cực có thể là Thiên Vũ Phượng tộc. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.